Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 44, này say rồi nói gì thế? Hắn vờ như cô biết, thật sự hắn nhận ra cái tình cảm của Tuấn Hoa cử chỉ khi kéo L, Đan về. Đàn ông là thế, cô yêu thì thôi, nếu yêu rồi, thì cũng chung thủy ra phách, cô ấy đã hiểu lầm tôi. Tại sao lúc đó, tôi cô nói gì thế? Tại sao, Tuấn loảng choảng, ôm đầu, người co rúm, làm gì vậy, cậu có phải con trai cô, đứng lên. Hắn oát cho sự ngu xuẩn của Tuấn. Yêu thì nói yêu, sao phải né, dễ lắm sao, nếu, dễ như thế thì cậu đâu để Ca Uyên phải bán tính bán nghi cho tình cảm của cả hai. Tuấn đứng lên, khập khiễng nhìn hắn nói móc, nhưng nói đúng, cậu ta nói cô sai. Hắn chưa hề nói yêu nó, dù có thì chỉ thì thầm khi nó ngủ. Nhưng yêu đâu cần nói ra, chỉ cần biểu hiện thôi. Sai rồi, sai cho cái tình yêu quá mức logic. Nói trắng ra, hắn và Tuấn là hai tên ngu ngốc nhất thế gian này. Hắn thì quá tự cao, còn Tuấn thì quá là vụn về trong tình yêu. Cả hai đều có một cái tật xấu, một tật sâu cô gờ gạt đờ si. Tuấn say mềm, miệng nói lung tung, hắn bây giờ luôn muốn gặp nó, kiếm ra nó. Nhưng ở đâu, hắn bắt đầu nhận ra một nơi mà hắn chưa đến. Vì quá lo lắng, hắn đã quên đến nơi đó. Hắn nhấc Tuấn theo, vì sợ cậu bạn nghĩ huyền. Nếu Tuấn cô say thì hắn sẽ mặt, nhưng bây giờ thì khác. Tuấn là một thằng, luôn khiến mọi điều bất ngờ. Lao xe nhanh thật nhanh, hắn đến khu bờ sông gần trường. Hắn chạy vòng kiếm nó. Đây rồi, bóng dáng nó mập mờ xuất hiện. Người hắn yêu, ngừng gấp xe, hắn nhìn nó chăm chăm. Nó thì sao ư, mắt nó buồn nhìn hắn. Nó sợ hắn sẽ trách nó. Trách sao cô gọi hắn, trách sao lại một mình đi, trách sao lại tạo ra một lỗi lầm. Nó như muốn rớt dòng nước mắt, nhưng nó đã bị chặn lại. Hắn từ lúc nào áp sát bàn tay vào má nó, vào mắt nó, hắn nhìn nó, hôn trán, hôn mắt nó, má nó, và môi nó. Nó kinh ngạc trước hành động hắn, nó lên tiếng, em nhớ ra hết rồi. Quay mặt đi, nó né đi ánh mắt nhìn thấu tâm can của hắn. Sao, em đã nhớ ra rồi sao? Ừm, tốt quá, hắn cười nhìn nó, và cả, chuyện em đã gây, ra, nó rưng nước mắt, nó cô biết sao, lại khóc nữa, hắn biết nó đang nói đến cái gì, hắn hiểu ra, điều mà nó muốn nói, điều khiến nó phải bỏ trốn như vậy, ôm chầm lấy nó hắn như một tên ngố bày tỏ tình cảm. Anh cô giận đâu, vì thật ra, Tuấn cô làm gì em cả, tên đó chỉ giở trò thôi, vậy, nó tròn mắt nhìn hắn, và, em đừng rời xa anh như vậy nữa. Anh S ở Las M, hả? Hả gì? À cô, nó cười nhẹ nhìn hắn. Nó ôm chầm lấy hắn. Hai tay siết vào vai hắn. Nó hạnh phúc, bao khuất mắt dần đờ si phơi bày. Nó như toại nguyện cho cái kết này. Vậy mà nó cứ ngỡ, mọi chuyện sẽ theo cái ngò cụt. Nó hóa hoang tưởng rồi. Nhưng như thế nó sẽ cô hết giận Tuấn. Vì trò đùa này, một trò đùa hóa là đáng sợ. Nó liền nghĩ đến, nếu lỡ lúc đó, nó và Tuấn, thì sao nhỉ, hắn có tha thứ cho nó. Nó lạnh người, ôm ghì hắn, như sợ mất một thứ quý báu. Nó cô dám nghĩ tiếp, nó chỉ dám hình dung thôi. Anh, sao nào, anh, yêu em, hắn làm đờ si rồi. Hắn đã làm đờ si, cô phải hắn muốn chứng tỏ mình là một thằng con trai tốt. Cô phải hắn hóa tự cao, hắn cô cần người ta nhận xét mình ra sao. Và hắn cô màng, biện luận, hắn cần nó hiểu, là, nó cô một mình, nó luôn có hắn, và tình yêu, luôn, luôn có sự tha thứ, áp sát mặt nó vào người hắn cảm nhận đờ si hơi thở của nó. Nhẹ nhàng, nhưng lại tha thiết hóa, bao trông gai, cuối cùng, nó và hắn đã đến đờ si versus nhau, cô phải là điểm dừng, mà là sự khởi đầu cho tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng là kết thúc cõi khuất mắt. Kết thúc, một tình yêu hoái lạ và kỳ dị. Nhưng mà, sao Tuấn lại ở đây? À, hạnh phúc như dừng lại. Khi sự xuất hiện của Tuấn, một chàng toát lên vẻ kiêu sa, đang thân tàn, ngồi trên xe, miệng lép nhép, tóc rối, áo thì, cô cần nói tới, cách chương.